Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, chương 57. Hứa Văn Chiêu chết thảm. Nam nữ vấn đề tác phong, mà Trầm Lãng ở một bên yếu ớt nói ra. Nhạc phụ đại nhân, cái này Hứa Văn Chiêu phải giết. Lời này vừa ra, ở đây mấy người đều có chút kinh ngạc. Chính ôm Trầm Lãng bắp đùi Hứa Văn Chiêu chợt cứng đờ. Bá tước đại nhân thật rất thiếu giết người, nhất là bên ngoài giống như Hứa Văn Chiêu như vậy lão nhân. Coi như hắn tham ô nhiều như vậy kim tệ, nhiều lắm cũng chính là chép ra, nhưng sau đánh phát hắn đi hương dã gian này cuối đời. Mà Trầm Lãng dĩ nhiên trực tiếp mở miệng sát nhân. Lâm lão phu tử nói, cô gia, cái này Hứa Văn Chiêu cũng không phải ta phủ bá tước nô bộc, chỉ là thuê làm quan hệ. Chúng ta phủ bá tước không có quyền lực giết hắn, nhiều lắm là đưa hắn chuyển giao đến phủ thành chủ. Đây cũng là Nhạc Quốc Tân chính một trong, bất luận cái gì quý tộc đều không có quyền can thiệp dân chính. Ngoại trừ đối với ký khế ước bán thân nô bộc có xử trí quyền. Đối với quan phụ thuộc là không có tư cách xét xử, càng không có tư cách giết. Trầm Lãng nói, cái này Hứa Văn Chiêu không chỉ có tham ô hải lượng kim tệ, hơn nữa còn cấu kết kẻ thù bên ngoài. Nếu như đưa hắn giao cho phủ thành chủ, chỉ sợ mấy thiên sau liền tiêu giao cách, đi một cái Huyền Vũ phủ bá tước ngoài tầm tay với địa phương. Hứa Văn Chiêu nghe nói như thế, tức thì gan run rẩy. Tốt, tiểu bạch kiểm nghiệt xúc, ta giống một điều cẩu giống nhau cầu ngươi, ngươi lại vẫn cắn ta không thả. Hắn không khỏi tê thanh nói, Trầm Lãng, ngươi không nên ngậm máu phun người. Trầm Lãng nói, ngươi tổng cộng tham ô gần 30.000 kim tệ, thế nhưng ngươi giấu trong kim khố chỉ có 1 vạn nhất. Ngươi mua nhiều như vậy điền sản khu nhà cấp cao, người nhà ngươi qua thời gian xa hoa lãng phí cực kỳ. Nhưng những thứ này cộng lại cũng chính là 5.000 kim tệ là cùng. Lại thêm trên ngươi thu mua phòng thu chi những thứ kia thủ hạ, nhiều lắm 2.000 kim tệ, cái kia thừa lại hạ hơn 1 vạn kim tệ. Đi nơi nào? Lời này vừa ra, bá tước đại nhân ánh mắt co rụt lại. Trầm Lãng nói, nếu như ta không có đoán sai, những thứ này kim tệ ngươi cũng cho phủ thành chủ, phủ thái thú đi. Ngươi hai nhi tử không ở Huyền Vũ thành đi đâu trong? Chỉ sợ là đi thủ đô, nếu như ta không có đoán sai. Hạ nhất khoa võ cử nhân, hắn nổi danh liệt trong đó đi. Hứa Văn Chiêu ngươi không chỉ là tham ô phủ bá tước tiền, hơn nữa còn chân ngoài dài hơn chân trong, cùng địch nhân cấu kết cùng một chỗ, dự định nội ứng ngoại hợp đối phó ta Huyền Vũ phủ bá tước. Trầm Lãng thản nhiên nói, cho nên ngươi không chỉ là tham ô, hơn nữa còn là hoàn toàn phản bội. Hứa Văn Chiêu lạnh lùng nói, ngươi không có bằng chứng, mơ tưởng hãm hại ta. Trầm Lãng chợt đem giấu kho bạc bí mật sổ sách ngã tại Hứa Văn Chiêu mặt lên. Lạnh lùng nói, ngươi trợn đại mắt nhìn xem, ngươi hối lộ mỗi một bút kim tệ, chính ngươi đều nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, rõ ràng bạch bạch. Bá tước đại nhân cầm sổ sách, quả nhiên, phía trên mỗi một bút đút lót đều nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Chỉ bất quá, không có chỉ mặt gọi tên, mà là dùng số 1, số ai, số 3 để thay thế. Thế nhưng dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được. Trong này số 1, số ai, số 3 là sao chút thế lực. Bá tước đại nhân nhắm trên con mắt, để cho mình bình tĩnh lại, chậm rãi hỏi Hứa Văn Chiêu. Vì sao, mấy năm nay ta có nơi nào có lỗi với ngươi sao? Đối mặt bằng chứng như sơn, Hứa Văn Chiêu biết mình không còn có nói xạo đường sống. Hắn ngược lại thêm mấy phần cốt khí, trực tiếp đứng thẳng người dậy, lạnh lùng nói, bá tước đại nhân bệnh hay quên thật đúng là lớn a. 3 năm trước đây ta nghĩ muốn đem hai nhi tử tiến cử đến phủ bá tước tư quân chung làm một cái bách. Hộ, ngài đều cự tuyệt, lẽ nào quên rồi sao? Dĩ nhiên là nguyên do bởi vì cái này. Ngươi sẽ bán đứng ta. Bá tước đại nhân nói, ta đã cho hắn cơ hội a. Thế nhưng hắn võ thí cũng không qua, văn thí cũng không qua. Ta như thế nào làm cho hắn gánh nhận này cái bách hộ? Phủ bá tước tư quân là ta Kim thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp căn bản. Ta tại sao có thể vứt bỏ công bằng công chính? Ta cháu ruột muốn đi vào tư quân, đều bị ta cự tuyệt. Hứa Văn Chiêu cười lạnh nói, ta thần phục ngài hai mươi mấy năm, ngài ngay cả ta nhi tử tiền đồ đều không nỡ cho. Đây không phải là vô tình vô nghĩa vậy là cái gì? Lại nói Tân Chính hừng hực khí thế. Huyền Vũ phủ bá tước dường như gần chìm thuyền lớn. Ta dựa vào cái gì muốn cùng theo một lúc chết? Ta chẳng lẽ sẽ không tìm khác lối ra sao? Bá tước đại nhân nói. Ngươi tìm khác lối ra. Chính là bán đứng ta Kim thị sao? Thành đại sự người. Không câu nệ tiểu tiết. Hứa Văn Chiêu đạo. Ta giết ngươi. Bá tước đại nhân chợt rút ra cự kiếm. Bá tước đại nhân. Ngài không thể giết ta. Hứa Văn Chiêu cười nói, ta đưa đi nhiều như vậy kim tệ, không chỉ là vì ta nhi tử tiền đồ, cũng là vì nay thiên. Ta chỉ là ngươi thuê mà thôi, cũng không phải là Kim thị gia tộc nô bộc. Mặc kệ ta phạm vào tội gì, ngươi cũng không có quyền lực xử trí, càng không có quyền lực giết ta. Nếu không thì là can thiệp địa phương dân chính, chính là xúc phạm quốc pháp. Huống hồ thân ta trên còn có nhạc quốc công danh. Lâm lão phu tử nhanh lên ôm lấy bá tước đại nhân. Chủ công, không thể giết a. Lâm lão phu tử nói. Ngài như ở chỗ này giết Hứa Văn Chiêu. Vậy rơi hạ cự đại nhược điểm. Đừng quên Đông Hải bá tước là thế nào chết ở Trương Dung trong tay a. Trầm lãng nói. Nhạc phụ đại nhân, cái này tặc tử hiện tại quả thực không thể giết. Vừa rồi hắn tự thân giết Hứa Điền, nhưng người không biết quỷ không ngờ, thi thể đều đốt thành tro ném bỏ vào biển rộng, mà bây giờ Hứa Văn Chiêu đang ở phủ bá tước, vô số đôi con mắt nhìn chằm chằm, nếu như bá tước đại nhân giết hắn đi, chính là xúc phạm Tân Chính, chỉ sợ quốc quân trách cứ ý chỉ mấy thiên sau rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, Hứa Văn Chiêu sức mạnh lại bỗng nhiên đủ lên, nói, bá tước đại nhân, ngài cái này người coi trọng nhất quy củ, cho nên ngài duy nhất có thể làm chính là đem ta chuyển giao đến phủ thành chủ, hoặc phủ thái thú, nhưng sau đem ta tham nhũng chứng cứ trình đi tới, làm cho phủ thái thú tới thẩm lý và phán quyết ta. Một khi giao cho phủ thái thú, lúc đó xảy ra chuyện gì tình dùng đầu ngón chân có thể nghĩ ra tới. Tìm một khuôn mặt tương tự chính là tội phạm giết. Hứa Văn Chiêu tiếp tục tiêu giao cách. Hứa Văn Chiêu lớn tiếng nói. Ở Huyền Vũ phủ bá tước bên trong, không có ai có thể giết ta. Nếu không thì là xúc phạm quốc pháp. Trầm lãng lộ ra mê chi mỉm cười. Nói, không, chúng ta có thể giết ngươi. Hơn nữa hoàn toàn sẽ không xúc phạm quốc pháp. Nằm mơ, Hứa Văn Chiêu cười to nói. Hiện tại phủ thái thú thậm chí tổng đốc phủ đều nhìn chằm chằm các ngươi, liền chờ các ngươi phạm sai lầm. Ta như chết ở phủ bá tước bên trong, trong vòng hai ngày tổng đốc phủ sẽ phái người xuống tra rõ. Trầm lãng nói, Hứa Văn Chiêu, ngươi cái này người tại sao như vậy đâu? Ta nói là sự thật nha. Chúng ta thật có thể giết ngươi a, làm ngươi ban ngày đại mộng. Hứa Văn Chiêu cười lạnh đạo. Trầm lãng nói, lão tộc trưởng, tiếp nên ngài thanh lý môn hộ. Nhưng về sau, vài cái thân ảnh đi đến. Hứa Văn Chiêu thấy chi, trong nháy mắt mất đi tất cả huyết sắc. Phát niệu hầu như đều muốn đi ra, bởi vì đi vào là Hứa thị gia tộc tộc trưởng. Còn có ba cái tộc lão, còn mang theo vài cái gia tộc tráng đinh. Trầm lãng ngồi xổm xuống nói, Hứa Văn Chiêu, phủ bá tước là không thể giết ngươi. Thế nhưng, Hứa thị gia tộc gia quy lại có thể đưa ngươi đánh chết tươi. Hứa thị gia tộc lão tộc trưởng hướng bá tước đại nhân bái hạ nói. Ta Hứa thị gia tộc dựa vào phủ bá tước nhiều năm như vậy. Dĩ nhiên ra một cái như vậy, ăn cây này rào cây khác, lang tâm cẩu phế. Đều tại chúng ta quản giáo không nghiêm. Hướng bá tước đại nhân bồi tội. Dứt lời, lão tộc trưởng trực tiếp quỵ xuống. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Bá tước đại nhân vội vàng đem Hứa thị lão tộc trưởng nâng dậy. Lão tộc trưởng lạnh giọng nói, người đâu, đem Hứa Văn Chiêu cái này nghiệt xúc mang về đến Hứa thị từ đường. Đánh chết tươi. Hứa Văn Chiêu liều mạng giãy giụa. Tề Thanh nói, dựa vào cái gì? Ta coi như ở phủ bá tước tham ô, cũng không có xúc phạm gia quy a. Gia tộc từ đường cũng không có quyền lực giết ta. Trầm Lãng đi tới nói, Hứa Văn Chiêu, giết tội danh của ngươi không phải tham ô, mà là câu dẫn thím, thông gian tội a. Lời này vừa ra, Hứa Văn Chiêu toàn sững sờ. Cái này sự tình rất bí ẩn a. Trầm Lãng tại sao lại biết à? Người nữ nhân này mặc dù là Hứa Văn Chiêu thím, nhưng kỳ thật mới 30 mấy tuổi mà thôi. Phong vận dư âm, Hứa Văn Chiêu, người cái này người chẳng những kinh tế có chuyện, sinh hoạt tác phong cũng có vấn đề a. Thực sự là phụ gia tộc và nhân dân đối ngươi bồi dưỡng cùng chờ mong. Trầm Lãng nói, bất quá ta thật đúng là coi khinh ngươi a. Giống như các ngươi làm số học ở cái tuổi này sớm không cứng nổi đi, lại vẫn có thể thông đồng đến tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp. Có cái gì thông đồng không tới? Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, có tiền cũng có thể làm cho nữ nhân thắt lưng hạ ngọc bàn mài sữa đậu nành. Có tiền có thể làm cho nữ nhân phía dưới mở miệng. Đương nhiên cũng có thể làm cho nàng phía trên mở miệng. Đem Hứa Văn Chiêu bán đi, mấu chốt là xem ai ra nhiều tiền. Đương nhiên chỉ là bộ phận nữ nhân như vậy a. Có vài nữ nhân là băng thanh ngọc khiết, rụt rè cao quý chính là, tỉ như hôn nhẹ lão bà Mộc Lan. Hứa Văn Chiêu đau lòng nhanh thủ, lạnh lùng nói, con tiện nhân kia dám bán đứng ta, nàng sẽ không sợ mình bị diễu phố thị chúng đánh chết tươi sao? Trầm Lãng nói, cho một khoản tiền, làm cho nàng cùng cái kia phế trượng phu ly hôn, đồng thời cao bay xa chạy, nàng đương nhiên nguyện ý lên tiếng, đem điều này nghiệt xúc kéo đi. Hứa thị lão tộc trưởng đạo, Hứa Văn Chiêu liều mạng kêu to, bá tước đại nhân tha mạng a, tha mạng a, ta nguyện ý liên quan vu cáo, ta nguyện ý giao phó, ta hướng phủ thành chủ đút lót, ta hướng phủ thái thú đút lót, ta còn hướng đại nhân tổng đốc bên người người đút lót. Bá tước đại nhân giật mình, Trầm Lãng lắc đầu nói, vô dụng, thành chủ sẽ không tự thu hắn tiền. Trương Tấn cũng để cho Từ Gia thay mặt thu kim tệ. Nhưng sau ở Từ Gia rửa, lại dùng đồ cưới danh nghĩa đưa đến Trương Gia. Lại nói chúng ta bắt được Hứa Văn Chiêu đút lót khẩu cung. Hướng người nào cáo trạng? Thái thú sao? Tổng đốc sao? Cái thời gian đó, sẽ xuất hiện một màn này. Đường hạ người phương nào? Vì sao kiện cáo bản quan? Người đem cái này khẩu cung giao cho quốc quân, quốc quân lập tức sẽ nghĩ đến người Huyền Vũ bá tước có ý tứ như vậy, bức thiết lật đổ người đất phong ở trên chủ quan. Đây là đối kháng hành chính, đây là đối với quả nhân bất mãn sao? Ở nhãn hạ cái hoàn cảnh này, vấn đề kinh tế là lật không đến một cái thái thú, dù cho một cái thành chủ. Liền trước mắt Hứa Văn Chiêu cái này phủ bá tước quản sự, rõ ràng là tội tham ô danh, nhưng phải dùng nam nữ tác phong tội danh giết chết hắn. Thực sự là cực đại chi châm chọc. Bá tước đại nhân thở dài một tiếng, bỏ qua quyết định này. Hứa Văn Chiêu cả người bị dắt đi ra ngoài, hầu như cứt đái cùng ra. Bá tước đại nhân, ta có bí mật động trời phải nói cho ngươi a. Trầm Lãng cô gia, Trầm Lãng gia gia, ta có tiền, ta còn có tiền a. Trầm Lãng gia, có người muốn hại ngươi. Điền Hoành muốn hại ngươi a. Mấy giờ sau, Hứa thị gia tộc từ đường, Hứa Văn Chiêu bị bóc sạch sẽ, gầy nhom rũ xuống thân thể ở trong gió phiêu linh, nhưng sau, ngay trước mấy trăm người mặt, hắn bị đánh chết tươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?